Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101 là hắn. Cái này, lắp bắp nửa ngày, Lâm Thiên mới đem câu này lời nói xong. Đây là thật sao? Lâm Thiên nhìn cái kia cân nhắc thập mét cao, nhưng mảnh nhỏ nhìn tiếp đúng là một cái mini ngọn núi. Thảm cỏ xanh vội vã rừng rậm, phong cảnh u nhã tiểu hình sơn cốc, vi ba nhộn nhạo mặt hồ, ở gió nhẹ gợi lên dưới, vài rũ xuống vào trong nước lục liễu, đón gió thổi múa, tạo nên từng đạo sóng xanh, sợ bay kỳ trích Asuka. Nhìn cái này mấy con sống xinh xinh Asuka, Lâm Thiên mới phản ứng được, trước mắt đây hết thảy đều không phải cảnh tượng huyền ảo, toàn bộ là chân thật. Hưng thịnh phía trên là một cái chân chính nhân gian tiên cảnh. Một cái nhân tạo nhân gian tiên cảnh. Lâm Thiên vẫn ngờ vực vô căn cứ hưng thịnh nửa bộ phận trên là cái gì. Không nghĩ tới đồ phía trên này cư nhiên như thử khiến người ta chấn động. Không phải, phải nói là kinh ngạc đến ngây người. Chứng kiến cái này cảnh tượng trước mắt, Lâm Thiên hoàn toàn là ngây dại. Ngay cả mọi người khi nào thì đi ra cửa thang máy cũng không biết. Ezichi kéo lại Lâm Thiên tay của, đem vẫn đang vô cùng rung động Lâm Thiên, từ thang máy Lyra đi ra, đưa hai tay ra, Ezichi ở Lâm Thiên trước mặt thập phần mừng rỡ chuyển một cái quay vòng. Vẻ mặt mỉm cười nói rằng, thế nào, Lâm Thiên, ta nói không sai chứ, nhà của ta quả thực rất đẹp đi. Lâm Thiên như cơ giới vậy gật đầu, tuy là tỉnh táo lại. Nhưng Lâm Thiên còn chưa phải quá cảm tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Nhìn thấy cái kia hoàng kim làm thành đại môn, Lâm Thiên đã biết thổ hào là gì. Kiến xuống phía dưới chính là cái kia tiểu hình thành thị. Lâm Thiên đổi mới đối với thổ hào khái niệm. Gặp được cái này, Lâm Thiên trích nói một câu. Kiếp trước cái kia thổ hào nhằm nhò gì. Cùng cái này vừa so sánh với. Ngay cả một không bằng cái giám. Ở một cái Gundam 200 mét. 78 vạn thước vuông vật kiến trúc bên trong, nhân ra dùng nửa phần dưới xây một cái tiểu hình thành thị. Mà cái này không phải nghiêu bức nhất, người nhà thế mà dùng một cái đủ để kiến tạo một cái tiểu hình thành thị không gian. Lại kiến tạo một cái ở địa phương, ở 100 thước cao địa phương. Lâm Thiên cảm giác mình tìm không được, bất kể là cái này cái thế giới, còn là kiếp trước, nhân loại bất luận cái gì sáng tạo ngôn ngữ. Lai đi dung Ezichi hắn cái kia chưa từng gặp gỡ cha. Đằng thúc vừa cười vừa nói. Lâm Thiên là không phải cảm thấy. Phi thường chấn động. Chấn động. Lâm Thiên cười khổ nói. Nào chỉ là chấn động. Ta hiện tại hai chân đều bị cái này chấn động mềm nhũn. Bát linh điện tử thư. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đằng thúc cả tiếng nở nụ cười. Đây cũng không có gì. Ta lúc đó lần đầu tiên đi vào ở đây. Ta cùng cảm thụ của ngươi giống nhau. Bất quá, nói thật đi. Bất kể là bất luận kẻ nào tới nơi này. Đô hội mặt lộ vẻ ra chấn động. Lâm Thiên gật đầu. Đối mặt loại cảnh tượng này. Không ai có thể bình tĩnh đối mặt. Ezichi đột nhiên cắm vào giữa hai người. Lâm Thiên, ta đối với nơi này có thể quen thuộc. Nếu không ta dẫn ngươi đi hảo hảo thăm một chút. Vừa nói. Ezichi liền kéo Lâm Thiên tay của, muốn nhích sang bên chạy đi. Đối với, Ezichi cẩn thận nghĩ, đằng thúc một cái liền xem thấu. Ezichi chỉ là muốn tìm được một cái lý do chạy mất. Không muốn đi kiến lão gia, sợ bị mạ, đằng thúc cước bộ vừa chợt, nhẹ nhàng một cái xoay người. Liền ngăn ở Ezichi trước mặt của, hết sức nghiêm túc nói rằng, tiểu thư. Đến nơi này ngươi cũng không thể ở chạy loạn. Lão gia còn đang chờ ngươi. Còn như đái Lâm Thiên thăm viếng sự tình. Chờ kiến hết lão gia về sau. Ta sẽ dẫn hắn đi. Nghe nói như thế. Lâm Thiên cũng chỉ có thể đối với Ezichi khoát tay áo. Ý bảo không phải là mình không giúp một tay. Mà là không giúp được. Ezichi cẩn thận nghĩ Lâm Thiên đương nhiên nhìn ra được. Kiến hai người đều như vậy. Ezichi chỉ có thể ngây ngô ở một bên bĩu môi, sinh hờn dỗi, đằng thúc nghiêng người sang, hướng về phía Lâm Thiên nói ra, đến, Lâm Thiên, Ta dẫn ngươi đi kiến lão gia a. Ngoặc kép, Lâm Thiên khẽ gật đầu, liền theo Đằng Thúc phía sau. Ezichi từ tâm lý không muốn đi, nhưng bị Đằng Thúc nhìn, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện đi theo. Ở Đằng Thúc dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi vào một cái rừng rậm đường nhỏ. Mảnh này tiểu nhân tạo trong rừng rậm, có không ít gọi không ra tên nhưng lại hết sức mỹ lệ hoa. Còn có ở trong bụi cây lúc ẩn lúc thấy động vật. Xem ra Ezichi phụ thân kiến tạo cái này cái địa phương thời điểm, còn là hạ không ít làm việc cực nhọc. Ở các trồng trọt vật cùng động vật phương diện cũng là phát phí không ít khí lực. Tại dạng này một cái không gian bên trong, kiến tạo một hoàn chỉnh quần thể sinh vật, độ khó là thập phần mạnh. Ít nhất, kiếp trước liền không thế nào được. Khối này rừng rậm, cũng chỉ có hơn 100 thước chiều rộng. Đoàn người, không có phát phí bao lâu, xuyên qua bên này rừng rậm, xuất hiện tại trước mắt mọi người, chính là một chỗ bình nguyên. Bình nguyên chính trung tâm, một tòa cực kỳ cổ xưa tòa thành, đứng vững ở tại bên trên, không cần Đằng Thúc giới thiệu, Lâm Thiên liền có thể đoán được, cái này nhất định chính là Ezichi nhà, mà bên trong đợi cùng với chính mình, chính là phụ thân của Ezichi, có thể có lấy lớn như vậy thế lực, đồng thời có thể kiến tạo một cái như vậy hưng thịnh. Ezichi phụ thân rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân? Có thể là biết mình đám người đến, tòa thành trước cửa đã có không ít hắc y bảo tiêu cùng một ít xinh đẹp người hầu gái song song đứng ở hai bên đường. Hoan nghênh nhóm người mình, hoan nghênh tiểu thư. Nhìn thấy Ezichi đi tới, người hầu gái cùng bọn bảo tiêu 90 độ cúc cung, la lớn. Nhìn tràng diện này, Lâm Thiên phát sinh một từng tia cảm thán âm thanh. Loại này chỉ tồn tại trong ảo tưởng tràng diện, không nghĩ tới mình cũng có thể trải qua. Đương nhiên, đây hết thảy đều là dính Ezichi phúc, mà Ezichi đối mặt loại tràng diện này, không có bất kỳ biểu tình, vẫn là gương mặt không vui. Hiển nhiên loại tràng diện này đối với Ezichi mà nói, có thể nói là cơm thường, ngay cả vẻ mặt lạc thú đều không nhấc nổi. Nhưng là, nhất cơ bản quý tộc hành vi còn là bày ra. Ezichi hướng tiến tới mấy bước, đứng ở trước mắt mọi người. Ở mấy bước này thời điểm, Ezichi khí chất từ trong ra ngoài xảy ra thay đổi to lớn. Trước mặt Ezichi là một cái to thần kinh, hài lòng, trên mặt thường thường lộ ra vui sướng, khiến người ta rất thoải mái phổ thông nữ hài. Mà hiện tại Ezichi toàn thân tản mát ra một loại khí chất cao quý. Đây chính là chân chính quý tộc có khí chất, làm cho một loại tài trí hơn người cảm giác. Lúc này, Ezichi trên mặt vẫn đang bảo trì cái này vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng cái này tia mỉm cười phía sau là một người lạ chớ vào cảm giác. Ở nơi này trước sau trong lúc đó, Ezichi hoàn toàn là cái kinh người chuyển biến. Phảng phất từ một cái con vịt xấu xí biến thành cao quý chính là thiên nga trắng. Đương nhiên đây chẳng qua là đang khí chất phương diện. Muốn không phải Lâm Thiên tận mắt thấy cái này chuyển biến, Lâm Thiên còn tưởng rằng Ezichi biến thành một người khác, cùng chính mình giống nhau bị người sống lại. Nhìn trước mắt Ezichi, Lâm Thiên nhớ lại đồng dạng bóng lưng, cái kia ở Seth Johnson trên đảo, đồng dạng cao quý vô cùng nữ tử. Cứ như vậy, Lâm Thiên theo Ezichi, cũng rốt cuộc thể nghiệm quý tộc xuất hành là cảm giác gì. Dùng một chữ để hình dung, thoải mái, dùng hai chữ để hình dung, rất thoải mái, dùng ba chữ để hình dung, cực hạn thoải mái, dùng bốn chữ để hình dung, thoải mái đến mức tận cùng. Đáng tiếc, loại này thoải mái cảm giác, trích thể nghiệm một tí tẹo như thế thời gian cũng không có. Đi vào lâu đài đại môn, nhìn trong lâu đài tràn ngập lịch sử hơi thở kiến trúc, còn có một chút tuyệt đẹp điêu khắc, nhưng còn đối với Vu Lâm ngày qua mà nói, một điểm cảm giác cũng không có. Ở trong mắt Lâm Thiên, những thứ này chỉ là phổ thông dùng để người ở, còn đặc thù gì ý nhị, theo Lâm Thiên dám đều vô dụng. Dùng Lâm Thiên lời nói mà nói, chúng ta chỉ là một tục nhân, loại này cao nhã đồ đặc căn bản là xem không hiểu. Cho nên phóng ở phía trước chính mình chẳng có tác dụng gì có. Tựa như ở trước mặt mình mang lên một bộ giá trị mấy ức Bailey bức tranh. Còn có một cặp cân nhắc nghìn vạn Bailey. Ánh mắt của mình chắc chắn nhìn chằm chằm đống kia Bailey bên trên. Kỳ thực, chân chính đổng người cao nhã cái này cái trên thế giới có mấy người. Đại đa số đều là cố ý trang bức giả vờ. Cao nhã loại vật này muốn từ tiểu bồi dưỡng. Không phải nói, người phát ít tiền, mua chút nghe nghiêu bức cao nhã đồ đạc. Người chính là cao nhã. Cho nên đối mặt loại vật này, Lâm Thiên chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Chính mình chỉ là một tục nhân. Ai, trang bị cái này thật đúng là lui a, thật không muốn giả bộ. Vừa đi vào đại môn, Ezichi toàn thân khí chất quý tộc trong nháy mắt tiêu thất. Lần nữa khôi phục phía trước cái kia hoạt bát, to thần kinh nữ hài. Đối với Ezichi biểu hiện, đằng thúc cũng chỉ là cưng chiều cười cười. So sánh với cái kia cao quý chính là Ezichi, đằng thúc trong lòng vẫn ưa thích hiện tại cái này một người hầu gái đã đi tới. Cung kính nói ra, cây mây quản gia, lão gia nói muốn ngươi và tiểu thư, còn có tới trước khách nhân, đi trong đại sảnh thấy hắn. Ừ, ta biết rồi, đằng thúc phất phất tay, ý bảo người hầu gái lui ra, xoay người lại hướng về phía Lâm Thiên nói nói. Lâm Thiên, chúng ta đây phải đi đại sảnh đi, ta muốn lão gia cũng phi thường muốn gặp ngươi. Lâm Thiên đi theo đằng thúc phía sau, hướng người hầu gái trong miệng đại sảnh đi đến. Ezichi không tình nguyện đi theo mặt sau cùng, quẹo cân nhắc cái thông đạo. Lâm Thiên ba người tới một cánh cửa bang, ở cửa dừng lại một chút, đằng thúc chậm rãi đẩy cửa ra. Một cái có không ít bạch phát, dồi dào, tinh thần trên mặt, toát ra một năm tháng tang thương, mặc trên người một thân như tiền thế cổ phục giống nhau phục trang. Lâm Thiên nhận thức loại trang phục này. Loại trang phục này xuất thân từ trường tay tộc, hơn nữa toàn bộ trường tay tộc thói quen cuộc sống, cùng mình kiếp trước thời cổ mọi người sinh hoạt rất giống. Là hắn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.